mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 963, đến sa mạc nhìn mặt trời 6, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, chỉ vì thỏa mãn Tiêu Tề một tâm nguyện cuối cùng, nói không chừng có thể làm cho anh ta tâm vô khúc mắc đi mổ thử một lần, sống cảm giác. Bằng không, cô vô pháp thuyết phục Tiêu Tề, chỉ là nếu như qua một cửa đường bạch dạ kia. Nếu cô muốn cùng Tiêu Tề cùng đi tất nhiên không thể gạt đường bạch dạ, bằng không, lại không biết muốn ra cái gì nhiễu loạn. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng như nước. Hạ Thần Hy cho rằng đường bạch dạ sẽ không tới, không ngờ, đường bạch dạ lại lén lút lên lầu ba tịnh không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là kinh động meo meo nhìn thấy anh, rất vui vẻ, bổ nhào tới cầu an ủi. Mắt mắt cái đuôi, đặc biệt manh, đường bạch dạ cười, vuốt đuôi nhỏ meo meo hài lòng vô cùng. Hạ Thần Hy đạm đạm nhất thiếu, tất cả phiền não đều trở thành hư không, chỉ cần thấy anh cô cũng không có gì phiền não, chỉ có nhàn nhạt vui sướng, lại vô cái gì phiền não, chỉ cảm thấy yên tĩnh an bình. Chỉ có đường bạch dạ có thể cho cô cảm giác như thế. Anh cho cô một ôm nhiệt tình, gần trong gang tấc vô pháp gặp mặt cũng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể như vậy lén lút, đây đó trong lòng cũng không tốt thụ, đều tràn đầy mâu thuẫn cùng kiềm chế. Thấy một mặt phi thường kích động. Hạ Thần Hy ôm anh, khó có được khôn ngoan ôm ở trong ngực anh, hưởng thụ chỉ chốc lát yên tĩnh. Em nghĩ anh đêm nay không đến được, có cơ hội đi lên, anh há sẽ bỏ qua. Đường bạch dạ hiểu được có chút lưu manh, lão bà ngay không coi vào đâu, nếu không đến, há không cô phụ lãng mạn ánh trăng. Cồn, Hạ Thần Hy cười mắng, kéo anh ngồi ở một bên. Đường bạch dạ nói, Thần Hy, buổi tối ngày mai, nếu là không thấy bảo bối đến, chúng ta liền chính mình đi, không đợi bảo bối, đã nhiều ngày, bảo bối nếu là hành động, chậm nhất là cũng ở đêm nay, nếu là không đến, tất nhiên xảy ra điều gì nhiễu loạn, chúng ta không thể đợi chết được. Hạ Thần Hy trong lòng vừa nhảy, bảo bối vẫn ở bên người Lục Chăn, có thể ra cái gì nhiễu loạn. Anh đây không rõ ràng lắm, nhưng này thực sự không phải tác phong bảo bối, lấy anh đối với con hiểu, anh ở đây buổi tối thứ hai, con nên động thủ, con nên biết ở đây, mặc dù có quấy dày khí, nhưng tín hiệu đến nơi đây liền chặt đứt, con có thể xác định phạm vi, con nhất định không thể chờ đợi được muốn mang chúng ta đi, ở lâu một ngày là nhiều một ngày nguy hiểm, con sẽ không làm như vậy, trừ phi con thân bất do kỳ. Biết tử chi bằng phụ tính tình bảo bối, đường bạch dạ mò 10 phần 10. Anh tự nhiên hy vọng không cần có sự tình, nếu là có sự tình, định cùng Lục Chăn có liên quan, đó chính là sự tình sống còn. Hạ Thần Hy cùng đường môn ân oán, rắc rối phức tạp anh lựa chọn buông, đã lưng đeo nợ đường môn, lần này cứu Hạ Thần Hy, đường bạch dạ không muốn động lực lượng đường môn, chỉ muốn chuyện riêng để giải quyết. Nếu là Lục Chăn cùng bảo bối xảy ra sự tình, đường môn liền chặt đứt tất cả chi viện. Vì Hạ Thần Hy, anh đã cô phụ tín nhiệm các huynh đệ, nếu là lại bởi vì Hạ Thần Hy, bị thương huynh đệ đường môn, hai người bọn họ trong lòng đều sẽ có bất an, cho nên, trừ vừa mới ngay từ đầu điều tra ngoại, anh không lại dùng lực lượng đường môn. Lần này đến Colombia, anh chỉ cùng bảo bối cùng Lục Chăn cùng đi. Cho nên, bảo bối cùng Lục Chăn nhất định không xảy ra chuyện gì, anh hy vọng là anh đa tâm. Chúng ta, góc truyện audio.com. Trước không muốn tự mình dọa mình, nói không chừng bảo bối không kế hoạch tốt cho nên không có tới, chúng ta suy nghĩ nhiều. Anh đảo là hy vọng tự mình nghĩ hơn. Đường bạch dạ nói, Hạ Thần Hy hỏi, đúng rồi, anh hôm nay đến sân bay bên kia làm cái gì? Em nhìn thấy, cách trương,